Chàng rể vô song, chương 338, nếu không phải cậu họ Thẩm. gocchuyenaudio.com. Hà, nghe thấy câu này, Thẩm Xuân Phong hơi giật mình. Vệ sĩ đang ở bên cạnh cậu chứ, Thẩm Hoài Xuân lại lên tiếng. Thẩm Xuân Phong vội vàng trả lời, một dự cảm không lành đang dần dâng lên trong lòng cậu ta. Để tôi gặp họ, Thẩm Xuân Phong không dám làm trái, quay camera về phía ba vệ sĩ. Ba tên vệ sĩ đang chĩa súng vào Lâm Hàn. Sau đầu, huyệt thái dương, nếu Lâm Hàn chết hơn nữa còn chết trong tay người nhà họ Thẩm thì cả nhà họ Thẩm ở Hoa Đông này sẽ phải chôn cùng anh. Thẩm Xuân Phong, cậu đúng là tự tìm cái chết. Ông chủ, ba người các cậu bỏ súng xuống ngay, Thẩm Hoài Xuân quát to một tiếng. Vâng thưa ông chủ, bắt Thẩm Xuân Phong lại cho tôi. Thẩm Hoài Xuân lại nói. Lầu Đinh, Thẩm Xuân Phong cũng sững sờ. Sao, lời tôi nói mà cũng không nghe à, tôi bảo các cậu bắt Thẩm Xuân Phong lại, bây giờ, ngay lập tức. Rõ, ba người vệ sĩ run lên vì sợ hãi, lập tức tiến lên bắt Thẩm Xuân Phong. Đưa điện thoại cho cậu Lâm, Thẩm Hoài Xuân không trả lời. Cậu Lâm nào, Thẩm Xuân Phong nhìn xung quanh, vẫn chưa phản ứng lại. Lâm Hàn, cậu Lâm, Thẩm Xuân Phong lúng túng, hai chân run rẩy, không ngờ chú Thẩm Hoài Xuân lại gọi Lâm Hàn là cậu Lâm. Chú Thẩm Hoài Xuân là ai, là ông chủ của ba thế gia lớn ở Hoa Đông, đồn trưởng đồn Hoa Đông, đứng đầu cả Hoa Đông này. Những nhân vật cốt cán trong giới quan chức ở năm tỉnh lớn của Hoa Đông nhìn thấy Thẩm Hoài Xuân cũng phải kính nể. Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Xuân Phong nổi lên từng đợt sóng gió, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Hàn. Chú cậu ta gọi Lâm Hàn là cậu Lâm, vậy thân phận của tên này là gì? Đừng để tôi nói lại lần nữa. Thẩm Xuân Phong, đưa điện thoại cho cậu Lâm ngay lập tức. Thẩm Hoài Xuân lớn tiếng nói, thấy Thẩm Xuân Phong vẫn đờ người bất động, ông ta có chút mất kiên nhẫn. Thẩm Xuân Phong phản ứng lại, nhanh chóng đưa điện thoại cho Lâm Hàn. Cậu Lâm, nhìn thấy Lâm Hàn, Thẩm Hoài Xuân nghiêm giọng nói. Ngoài ra Thẩm Xuân Phong suýt nữa đã gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu, đương nhiên nó cũng phải chịu trách nhiệm, cậu Lâm xử lý thế nào cũng được. Lâm Hàn không trả lời Thẩm Hoài Xuân, anh nhìn một vệ sĩ. Việc này, vệ sĩ ngập ngừng, Thẩm Hoài Xuân giận dữ quát lên, trán ông ta đã toát mồ hôi lạnh, vì ông ta cũng không biết được suy nghĩ hiện tại của Lâm Hàn. Vâng, thưa ông chủ, Lâm Hàn giơ súng lên, chĩa vào Thẩm Xuân Phong. Lâm Hàn, cậu muốn làm gì? Giữ nó lại cho tôi. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Hoài Xuân quát lên, Thẩm Xuân Phong, vừa nãy tôi đã cho cậu cơ hội rồi, Lâm Hàn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Nể mặt Thẩm Hoài Xuân, cậu chỉ cần quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó cút khỏi nhà họ Thẩm thì chuyện hôm nay coi như cho qua. Nhưng cậu không biết quý trọng, còn muốn giết tôi, đương nhiên phải trả giá. Đoàng, đoàng, đoàng, bốn tiếng súng vang vọng khắp bãi đỗ xe dưới hầm, phịch, bốn viên đạn lần lượt ghim vào hai khuỷu tay và hai đầu gối. Đau chết mất, máu liên tục tuôn ra từ miệng vết thương. Cậu Thẩm, không ai được đỡ Thẩm Hoài Xuân lớn tiếng quát. Ba vệ sĩ lập tức giải tán. Phịch, Thẩm Xuân Phong nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Thẩm Hoài Xuân lại cất lời, giọng ông ta nghiêm túc, không hề giả dối. Chú, đừng giết cháu mà. Cầu xin chú đừng giết cháu. Cháu là cháu ruột chú mà. Thẩm Hoài Xuân chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Xuân Phong, im lặng không nói. Cậu ta lại nhìn Lâm Hàn, bò tới trước mặt anh cầu xin. Lâm Hàn, gocchuyenaudio.com. À không, cậu Lâm, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Bây giờ cậu ta đã hối hận xanh ruột rồi, cuối cùng cũng hiểu câu nói. Thẩm Hoài Xuân cũng không cứu được cậu, của Lâm Hàn trên thuyền Túy Hồng. Câu này là bốc phét ư, là sự thật đó. Ngay cả Thẩm Hoài Xuân cũng phải gọi Lâm Hàn là cậu Lâm, thái độ còn tôn kính như vậy thì sao ông có thể cứu được cậu? Hôm nay tôi tha cho cậu một mạng, nếu không phải cậu họ Thẩm thì bây giờ cậu đã là một cái xác rồi. Nói xong Lâm Hàn ném khẩu súng sang một bên, vệ sĩ lập tức bắt lấy. Thẩm Hoài Xuân nói, cảm ơn cậu Lâm, cảm ơn cậu Lâm, Thẩm Xuân Phong dập đầu cảm ơn, trán cậu ta chảy đầy máu. Tập hợp thông tin của tất cả các gia tộc lớn thành một file, lát nữa gửi vào WeChat cho tôi, Lâm Hàn nói với Thẩm Hoài Xuân. Lâm Hàn ném điện thoại cho Thẩm Xuân Phong, chắp hai tay sau lưng, đi về phía lối ra của bãi đỗ xe cách Trương.